Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, phần 102. Sau đó Đào Mộ nghĩ nghĩ, trực tiếp đem nhất ba người lăn lộn hồi Quách Nhã Ngưng phòng làm việc. Các loại ô vuông gian tạo thành làm công khu vực, trong suốt pha lê đón đỡ. Đào Mộ làm người đem văn phòng sở hữu ánh đèn đều mở ra. Sau đó tiếp tục chỉ huy ánh đèn cùng đánh quang sư điều ra hắn yêu cầu ánh đèn. Ngay sau đó chính là thật dài một kính xuống dưới, làm Quách Nhã Ngưng ở Chu Phượng Huyên trong văn phòng làm ra làm công bộ dáng. Sau đó đứng dậy, đi đến cửa sổ sát đất trước, nhìn chăm chú ngoài cửa sổ cảnh Demon Sơ, lúc này đã là buổi tối 6 giờ nhiều. Sắc trời đã hoàn toàn đêm đen tới, có tinh tinh điểm điểm đèn neon sáng lên, Quách Nhã Ngưng gương mặt ở đen nhánh cửa sổ sát đất trước ảnh ngược ra tới. Hình dáng minh minh diệt diệt, Đào Mộ màn ảnh đẩy mạnh, trang dung tinh xảo lược hiện một tia mỏi mệt. Quách Nhã Ngưng hai tay ôm ngực đứng ở cửa sổ sắt đất. Trước, cửa sổ sắt đất là màu đen, văn phòng nội đại bộ phận ánh đèn cũng có vẻ thực ám. Chỉ có bàn làm việc thượng một chản đèn bàn phát ra tông màu ấm hoàng quang. Không khí lập tức liền tới rồi, Đào Mộ trực tiếp đẩy mạnh màn ảnh chiếu một chương đặc tả. Sau đó lại làm Quách Nhã Ngưng theo văn phòng đi ra. Đi qua không có một bóng người làm công khu vực, đi vào thang máy, sau đó hạ đến lầu 1, trang hoàng phi thường có xa hoa làm công khuynh hướng cảm xúc lầu 1 đại đường. Sáng đến độ có thể soi bóng người mặt đất gạch, thang máy mở ra, Quách Nhã Ngưng từ bên trong đi ra, màu đỏ giày cao gót dẫm lên bóng loáng sạch sẽ mặt đất gạch. Không coi ai ra gì đẩy cửa đi ra office building, đi xuống thang lầu, sau đó ở một chiếc lượng màu đỏ xe thể thao trước đứng yên. Đào Mộ không chịu làm Quách Nhã Ngưng bãi chụp, khiến cho Quách Nhã Ngưng nhất biến xuống thang lầu, đi đến xe thể thao trước, cúi đầu lấy chìa khóa, cong lưng tiến xe, tay cầm ngược hướng bàn, sau đó lại đi ra tới, nhất biến lặp lại. Chu Phượng Huyên ở bên cạnh xem tò mò, nhịn không được hỏi, ngươi không phải muốn cho Nhã Ngưng ngồi xe điện ngầm sao? Kia nàng vì cái gì muốn lái xe đi làm tàu điện ngầm? Ai nói muốn lái xe làm tàu điện ngầm? Đào Mộ vẻ mặt mờ mịt nhìn Chu Phượng Huyên, ngươi không phải làm ta chụp bìa mặt chiếu sao? Chu Phượng Huyên cũng mê mang, vậy ngươi làm nhiều người như vậy đi theo? Ta cho rằng ngươi ở chụp MV đâu? Đào Mộ chỉ vào Quách Nhã Ngưng. Ngươi cảm thấy Nhã Ngưng tỷ hiện tại trạng thái thích hợp sao? Ta muốn chính là nữ vương khí chàng 2m8. Ta cảm thấy Nhã Ngưng tỷ vừa rồi biểu hiện, nhiều lắm chính là lão nương đang ở nghiêm túc bước trên thảm đỏ Chu Phượng Huyên. Ngoặc kép, Quách Nhã Ngưng, ngoặc kép, một chúng quay chụp ăn dưa chúng. Ngoặc kép. Thật không nghĩ tới tiểu đao tổng không riêng đôi mắt độc. Kỹ năng hảo, nói chuyện cũng là thực độc miệng sao? Đi theo Đào Mộ phía sau điên nhi nghe chỉ huy vài vị người quay phim phó tác thần tình u. Toán nhìn qua, vậy ngươi làm chúng ta khiêng camera chạy tới chạy lui làm gì? Còn riêng bố trí camera quỹ đạo, thực phiền toái hảo đi. Đào Mộ nhận thấy được vài vị người quay phim phó u oán đôi mắt nhỏ nhi. Cũng cảm thấy có điểm ngượng ngùng, ngoặc kép, chính là tưởng xây dựng một chút không khí. Ta cảm thấy đơn thuần bãi chụp nói sẽ có vẻ bản khác. Mất tự nhiên, rốt cuộc Nhã Ngưng tỷ cũng không phải chuyên nghiệp người mẫu. Cho nên ta liền muốn cho Nhã Ngưng tỷ ở vào một cái làm nàng cảm thấy tự tại thoải mái. Nhưng là lại không đến mức lười nhác trong hoàn cảnh, như vậy liền có thể đầy đủ điều động Nhã Ngưng tỷ tứ chi ngôn ngữ. Ta chụp hình tương đối phương tiện, tham dự quay chụp mọi người. Ngoặc kép, hành đi, ngươi là đạo diễn ngươi có lý. Dù sao chúng ta cũng không dám đánh người đúng không? Ngày này lăn lộn đến buổi tối 7 giờ rưỡi. Tất cả mọi người mệt đến hận không thể phun đầu lưỡi thở dốc. Đào Mộ mới miễn cưỡng thu hoạch mấy chương chụp hình. Đào Mộ chụp ảnh có một cái đặc điểm. Hắn không thích bãi chụp, liền thích chụp hình. Đây cũng là hắn vì cái gì có thể khai quật ra mỗi cái nữ hài nhi ở trước màn ảnh không giống người. thường phong tình quan trọng duyên cớ. Bất quá như vậy quay chụp hậu quả chính là tham dự quay chụp người đều sẽ cảm thấy phi thường mệt. Ánh đèn sư mệt, đánh quang sư mệt, camera hóa trang đều đặc biệt mệt, ngay cả Quách Nhã Ngưng, ngày này đi tới đi lui, chân đều ma ra phao, cuối cùng ngồi ở ghế dựa mệt đến căn bản không nghĩ động một đầu ngón tay. Còn luyến tiếc tháo trang sức, chính mình cầm di động các loại bãi chụp, nếu không phải chờ nghẹn cái đại tin tức, chỉ sợ đều phải kìm nén không được đổi mới phi tấn xúc động. Đào Mộ vốn đang tưởng tiếp tục quay chụp, kết quả công tác tình cảm mãnh liệt bị một chiếc điện thoại đánh gãy. Lệ Khiếu Hằng gọi điện thoại tới, nói hắn tưởng thỉnh Đào Mộ ăn cơm đi. Đào Mộ lúc này mới nhớ tới chính mình còn đáp ứng rồi hắn. Rượu ba cung tiểu tề ba, buổi tối muốn đi cô nhi viện ăn cơm đi. Một nhìn biểu đều mau buổi tối 8 giờ. Ta hôm nay buổi tối không thể đi ra ngoài ăn. Ta đáp ứng ta ba bọn họ hồi cô nhi viện. Đại gia làm văn thắn, Đào Mộ nói tới đây. Nhớ tới Mạnh Tề dặn dò hắn có thể cấp chỗ được đến bằng hữu gọi điện thoại. Ước bọn họ cùng nhau qua đi. Người nhiều náo nhiệt gì đó. Hơi chút do dự một chút. Mở miệng nói, nếu ngươi không ngại nói. Ta là tưởng nói, ngươi nguyện ý cùng ta hồi cô nhi viện ăn sủi cảo sao? Điện thoại một chỗ khác, Lệ Khiếu Hằng thưởng thức hắn tưởng đưa cho Đào Mộ lễ vật. Ôn Thanh cười nói, ta nguyện ý, chương 78 Quách Nhã Ngưng phòng làm việc ly hậu hải cô nhi viện quá xa. Đào Mộ lại không có xe, cho nên Lệ Khiếu Hằng muốn trước lái xe tới đón Đào Mộ. Hai người lại cùng nhau trở về, trong lúc Đào Mộ còn cho hắn tiểu tề ba đánh thông điện thoại. Vì chính mình vội vàng công tác thế nhưng đã quên ước định sự tình xin lỗi. Thuận tiện đưa ra chính mình mang theo một vị bằng hữu trở về ăn cơm đi bởi vì đề cập đến Lệ Khiếu Hằng, Đào Mộ gọi điện thoại thời điểm phóng công phóng. Đào viện trưởng sở dĩ kiến nghị đại gia cùng nhau hồi cô nhi viện ăn sủi cảo. Cũng là vì an ủi tiểu Đào Mộ. Đào Mộ bên người người đều biết Đào Mộ một công tác lên liền mất ăn mất ngủ thói quen. Nếu là ở ngày thường, khẳng định muốn gọi điện thoại nhắc nhở Đào Mộ, chính là hôm nay tình huống không giống nhau. Nếu Đào Mộ có thể bởi vì chuyên chú công tác quên trên mạng những cái đó sốt ruột tin nóng. Đối đại gia tới nói, cũng coi như chuyện tốt, bất quá loại này công tác lên liền đã quên ăn cơm thói quen. Vẫn là cần thiết phê bình, Lệ Khiếu Hằng ở bên cạnh lái xe, đã là buổi tối 8 giờ. Bỏ lỡ giờ cao điểm buổi chiều, trên đường phố chiếc xe chạy như bay, Lệ Khiếu Hằng một bên lái xe, một bên dùng khóe mắt dư quang trộm ngắm Đào Mộ, sặc sỡ đèn neon hội tụ ra minh minh diệt diệt quang điểm. Sáng lạn dạ sắc chiếu rọi ở Đào Mộ trên mặt, đem hắn hình dáng vượng nhiễm càng thêm ôn hòa thâm thúy. Đào viện trưởng chính là ngươi ngốc kia sở cô nhi viện viện trưởng sao? Lệ Khiếu Hằng cùng Đào Mộ nói chuyện thời điểm cũng không kiêng dè. Cũng không phải bởi vì hắn không để bụng Đào Mộ tâm tình. Hoàn toàn tương phản, chính là bởi vì thực để ý, cho nên mới nói thẳng không cố kỵ. Ta cảm thấy vị này Đào viện trưởng nghe thanh âm là cái thực hòa ái dễ gần người, Đào Mộ cười nói. Ân, chúng ta cô nhi viện hài tử đều thích kêu nàng Đào nãi nãi, trên mạng sự tình ta nghe nói, Lệ Khiếu Hằng đánh phía dưới hướng bàn, theo đường xe chạy quẹo phải, quay lại đây sao, tiếp tục nói, người nhất định thực không vui, Đào Mộ không hé răng. Hắn cũng không biết chính mình nên nói cái gì, không vui thời điểm liền phải ngẫm lại vui vẻ sự, ta có một phần lễ vật tặng cho ngươi, Lệ Khiếu Hằng đột ngột xoay đề tài. Ý bảo Đào Mộ cầm lấy hắn làm luật sư đã sớm chuẩn bị tốt hai phân hợp đồng. Tuy rằng nói là lễ vật, kỳ thật cũng là ngươi nên được khen thưởng, ngươi chớ có trách ta mượn hoa hiến Phật liền hảo, có ý tứ gì? Đào Mộ hồ nghi mở ra folder, ánh mắt một ngưng, thế nhưng là Đào Mộ trở thành Khiếu Hằng tư bản phía đối tác khế ước thư. Bên trong rõ ràng viết Đào Mộ trở thành Khiếu Hằng tư bản phía đối tác sau. Sẽ được đến 5% cổ phần, thuộc về kỹ thuật nhập cổ. Này cũng quá quý trọng, Đào Mộ nhíu mày, hợp đồng cũng chưa phiên xong, trực tiếp thả lại đi, Lệ ca ngươi không cần thiết làm như vậy, ta cho rằng phi thường cần thiết bởi vì muốn nói. Chuyện phiếm, Lệ Khiếu Hằng đem tốc độ xe hơi hơi thả chậm, nói, ngươi ở chối từ phía trước hẳn là ngẫm lại ngươi này nửa năm Thế Khiếu Hằng tư bản ở quốc tế kỳ. Hóa thị trường kiếm lời bao nhiêu tiền, hợp đồng có một chương phụ biểu, ký lục Khiếu Hằng tư bản ở đệ tam quý cùng đệ tứ quý tiền lời hồi báo suất. Chúng ta ở tháng 7 đầu tư dầu mỏ, lúc ấy dầu mỏ giá cả là mỗi thùng 148M nguyên tả hữu. Tới rồi hiện tại, dầu mỏ giá cả đã ngã phá 40M Kimonser nói cách khác. Người gia nhập làm Khiếu Hằng tư bản ở ngắn ngủn nửa năm nội. Tài sản gia tăng mấy chục lần, hiện tại toàn bộ Wall Street đều đang tìm kiếm người vị này thủ tịch phân tích sư. Ngươi nói ta có phải hay không hẳn là tiên hạ thủ vi cường. Chỉ tiếp đem ngươi vị này đầu tư thiên tài chặt chẽ buộc ở Khiếu Hằng tư bản. Đào Mộ càng nghe càng chột dạ, người trong nhà biết nhà mình dự, hắn cũng không phải là cái gì thị trường chứng khoán thiên tài. Ngoặc kép, ta nhiều lắm chính là vận khí tốt một chút, khả năng thay đổi một cái lĩnh vực, hoặc là quá vài năm sau. Ta không linh cả money liền không có biện pháp chuẩn xác đoán trước giá cả xu thế, một câu. Đào Mộ tự nhận mới không xứng vị, hắn lúc trước đáp ứng Lệ Khiếu Hằng hợp tác mời, chính là vì kết giao tương lai tư bản đại lão, thuận tiện làm chính mình xô vàng đầu tiên ở kỳ hóa thị trường nhiều quay cuồng vài cái. Nhưng hiện tại Lệ Khiếu Hằng mời hắn trở thành Khiếu Hằng tư bản phía đối tác. Đào Mộ liền có điểm ngốc. Hắn lo lắng Lệ Khiếu Hằng ở 10 năm sau phát hiện chính mình căn bản không phải thị trường chứng khoán thiên tài chân tướng, đến lúc đó thẹn quá thành giận, hai người chỉ sợ liền bằng hữu cũng chưa đến là money lại nói thương nghiệp đồng bọn loại chuyện. Này, kiếm tiền thời điểm tự nhiên ngươi hảo ta hảo đại gia hảo. Nhưng tới rồi phân tiền thời điểm, một lần hai lần còn hảo, số lần nhiều. Khó bảo toàn Lệ Khiếu Hằng sẽ không bởi vì đau lòng phân ra đi tiền mà tâm sinh khúc mắc. Đặc biệt Đào Mộ sau này sẽ đem càng nhiều tinh lực đặt ở giới giải trí. Tài chính thị trường này khối, nhiều nhất chính là giá thị trường hảo khi nhiều vớt mấy cái. Cũng không sẽ giống như bây giờ, thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm, như vậy hắc bạch bánh xe, thân thể hắn cũng chịu không nổi. Lệ Khiếu Hằng hiện tại hạ quyết định thống khoái, đến lúc đó khả năng liền sẽ đau lòng khởi kia một bút bút phong phú chia là money sẽ cảm thấy đào. Mộ cái gì đều không làm, hoặc là đặt ở Khiếu Hằng tư bản tinh lực hữu hạn. Lại còn muốn phân đi như vậy một tuyệt bút tiền, trong lòng không cân bằng, Đào Mộ đời trước liền thấy nhiều bởi vì tiền trở mặt thành thủ phía đối tác thậm chí thân nhân. Hắn cũng không sợ bằng ác góc độ nghiền ngẫm nhân tâm money vì tránh cho này đó sốt ruột sự. Hắn cảm thấy cần thiết trước tiên phân chia hảo trận doanh. Có chút thời điểm, làm tốt định vị so làm tốt công tác càng quan trọng. Lệ ca ngươi không cần lo lắng, ta không quen biết Wall Street những người khác, ta cũng không tin được bọn họ. Hơn nữa ta cảm thấy chúng ta chi gian hợp tác phi thường vui sướng. Liền tính chuyện này sau. Ta sẽ rút ra một bộ phận tài chính duy trì phi tấn võng bình thường hoạt động. Cũng sẽ đem mặt khác một nửa tài chính tiếp tục lưu tại Khiếu Hằng tư bản. Vất vả Lệ ca ngày giúp ta xử lý. Đến nỗi tài chính thị trường này một khối. Bất luận ngài hướng ta cố vấn cái gì. Ta đều nhất định biết gì nói hết. Nhưng ta sau này sẽ không đem quá nhiều tinh lực đặt ở tài chính thị trường. Ta dù sao cũng là cái diễn viên. Tương lai sẽ đóng phim, sẽ thành lập chính mình phòng làm việc, khả năng còn sẽ thành lập chính mình công ty điện ảnh. Không có càng nhiều tinh lực chú ý tài chính thị trường, Đào Mộ thái độ thành thành khẩn khẩn. Đem hết toàn lực đánh mất Lệ Khiếu Hằng nghi ngờ, đến nỗi chia làm này một khối. Ngài không phải mời ta đảm nhiệm ngài tư nhân cố vấn cùng thủ tịch phân tích sư sao? Nếu cảm thấy ta kiến nghị cũng không tệ lắm. Đại có thể dựa theo Khiếu Hằng tư bản phân tích sư tiền lời chia làm khen thưởng ta. Tựa như chúng ta phía trước làm như vậy, ta cảm thấy loại này hợp tác phương thức phi thường hảo, một lần hợp tác một chuyện tất. Một phen một nhanh nhẹn, giá cả vừa phải, không lừa già dối trẻ. Hơn nữa ta cho rằng, Lệ ca ngươi cũng không thể đem khiếu hằng tư bản 6 tháng cuối năm nhảy thăng tiền lời hồi báo. Xuất tất cả đều quy công ở ta trên người. Ta nhiều nhất chính là giúp ngài làm vài lần phân tích báo cáo. Cụ thể thao bàn vẫn là ngươi cùng ngươi đoàn đội nhóm tiến hành. Lại nói liền tính không có ta, ngài không phải cũng quyết định phải làm không dầu mỏ sao? Cho nên ta tồn tại kỳ thật không như vậy quan trọng, cũng không phải. Ngươi tồn tại trọng yếu phi thường, Lệ Khiếu Hằng cũng không có để ý tới đào mộ đào tim đào phổi. Trường Thiên bộc bạch, đặc biệt nghiêm túc nói. Ta không biết ngươi vì cái gì muốn như vậy tự coi nhẹ mình. Sự thật chính là bởi vì ngươi tồn tại. Khiếu Hằng tư bản tiền lời hồi báo suất so với ta dự đoán ít nhất phiên hơn 10 lần. Đây đều là ngươi công lao. Ngươi lý nên được đến hồi báo, đào mộ cười khổ. Ta không phải đã bắt được ta nên được hồi báo sao? Ta ở khiếu hằng tư bản tồn những cái đó tiền, đã phiên mấy chục lần, còn có ta bắt được tiền lời chia làm, cũng phi thường khả quan, thêm lên cũng có 200 triệu M kim đi. Đổi một chút chính là hơn 1 tỷ hoa hạ tệ, liền ở nửa năm trước, ta tiền vốn chỉ có mấy ngàn vạn mà thôi, ta đã nói rồi. Đây đều là ngươi thắng đến, Lệ Khiếu Hằng bỗng nhiên nói sang chuyện khác. Ngươi vừa rồi lo lắng linh cảm hữu hạn, cho rằng ngươi sau này khả năng không có cách nào chuẩn xác đoán trước ra cổ phiếu hoặc là kỳ hóa. Giá cả xu thế, vậy ngươi cảm thấy ngươi linh cảm giữ tới kỳ đại khái ở bao lâu? Đào mộ hơi chút tự hỏi một chút, cảm thấy loại chuyện này không thể nói dối. Trọng sinh 10 năm. Hắn linh cảm giữ thời kỳ đương nhiên cũng có 10 năm mà đi nếu lúc này nói dối lừa gạt Lệ Khiếu Hằng, sau này chính hắn lại ở tài chính thị trường đại khai đại hợp chuẩn xác thao bàn. Chỉ sợ sẽ lệnh Lệ Khiếu Hằng tâm sinh khúc mắc, cũng không phù hợp hắn kết giao Lệ Khiếu Hằng ước nguyện ban đầu. Hết chương.